Chương 30, mở ba mạch. Phù phù, Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn trong hồ nước sông ra, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn qua ngọc linh buộc to lớn kia, hắn không nghĩ tới, vận dụng thần hồn lực lượng, vờ ơ y ma thật sự có thể đem phủ cận ngọc tủy chi khí đều là hấp thu tới. Người khác chỉ có thể bị động từ trong dòng nước trùng kích đến trên thân thể hấp thụ ngọc tủy chi khí, nhưng hắn lại là có thể chủ động hấp thu, mà lại phạm vi càng rộng, trên lệch ở giữa hai cao y này, không cần nói cũng biết. Dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần mấy ngày thời gian, ta liền có thể đả thông mạch thứ ba nguyên bản dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, hắn muốn đánh thông mạch thứ ba, có lẽ sẽ cờ nở nửa tháng tả hữu, nhưng dưới mắt, lại là rút ngắn hơn một nửa, bởi vậy có thể thấy được cái này ngọc linh buộc công hiệu mạnh bao nhiêu. Đây chính là hư cảnh thần hồn chỗ tốt. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng, học viên khác chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, thần hồn không có khả năng như hắn mạnh mẽ như vậy, tự nhiên QNZ không có khả năng cảm ứng được ngọc tủy chi khí, đồng thời đem hắn hấp thu. Phù phù, tại Chu Nguyên cảm thán thời điểm, một bóng người cũng là lọt vào bên cạnh hắn trong nước, sau đó ló đầu ra đến, chính là Tô Âu Vi, nàng lúc này, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, trắng nón như ngọc trên cổ tay trắng, đều là hiện đầy từng đạo máu ứ động vết tích. Chu Nguyên ánh mắt tiếp tục hướng xuống quét, sau đó liền có chút không thể chuyển rời ánh mắt, cái mũi đều là cảm giác tựa hồ có chu tờ phát nhiệt. Bởi vì rơi xuống nước nguyên nhân, chỉ thấy Tô Âu Vi quần áo đều là bị đánh ẩm ướt, dán thật chặt tại trên thân thể mềm mại, nhất thời nổi bật ra linh lung tinh tế xinh đẹp đường cong, mơ hồ có thể thấy được trắng non để lộ ra đến, tỏa ra xuân quang. Soát, bất quá còn không đợi Chu Nguyên nhìn cái cẩn thận, một thanh bọt nước liền đập tại trên khuôn mặt của hắn, ánh mắt vừa nhấc liền nhìn đến Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đem hắn cho trừng mắt. Chu Nguyên cười khan một tiếng. Tô Ấu Vi nghiến chặt hàm răng, gia hỏa này, thật là nên chiếm tiện nghi thời điểm không có chút nào thất bại, nếu là người bên ngoài mà nói, chỉ sợ lúc này nàng đã sớm trực tiếp một bàn tay liền đánh tới, bất quá đối mặt với Chu Nguyên, nàng lại thăng không dậy nổi chán ghét, chỉ là cảm thấy xấu hổ giận. Lưu manh Tô Ấu Vi ngọc trường đẩy, chính là cuốn lên sóng nước đập tại Chu Nguyên trên đầu, mà nó thì là mượn lực nhẹ nhàng lướt đi nước hồ, linh xảo lóe lên, liền rơi xuống hồ nước bên cạnh, đồng thời trên thân thể mềm mại có nguyên khí quang lưu quấn quanh, nhanh chóng liền đem trên quần áo thủy khí bốc hơi sạch sẽ. Bị ngâm cái ướt xuống, Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là lướt đi hồ nước, rơi xuống trên đất trống. Không sai, hai người các ngươi đều kiên trì chừng 10 phút đồng hồ, làm lần thứ nhất tiếp nhận ngọc linh một người, thời gian này đã rất tốt. Sở Thiên Dương nhìn qua hai người, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra: "Lúc trước giáp viện rất nhiều học viên, ngoại trừ Dương Tái cùng Tống Thu Thủy bên ngoài, giáp viện đại đa số lao sinh kiên trì thời gian, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, cho nên làm lần thứ nhất tiếp xúc ngọc linh buộc tân sinh, Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi biểu hiện xem như không tệ." Một bên Dương Tái, Tống Thu Thủy các loại lao sinh cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai người, đối với Tô Ấu Vi có thế có biểu hiện này, bọn hắn kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao nàng dù sao cũng là người mở bốn mạch, nhưng Chu Nguyên lại không giống với, người sau vẹn vẹn chỉ là mở hai mạch, nhưng sức thừa nhận kia đúng là không thể so với bốn mạch yếu. Ha ha, nếu như điểm ấy thời gian đều tính không sai, vậy cũng quá lãng phí cái này ngọc linh buộc. Mà liền tại bọn hắn cảm thán thời điểm, đột nhiên có một đạo cười nhạo âm thanh đột ngột truyền đến, làm cho giáp viện bên này bầu không khí yên tĩnh, sau đó từng đạo trợn mắt liền đối với thanh âm kia quay đầu sang. Bất quá khi ánh mắt của bọn hắn trông thấy người nói chuyện lúc, lại là chỉ trệ. Chu Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại cách đó không xa, không biết khi nào tới một đám người. Mà tại đám người kia phía trước nhất, Tề Nhạc đứng chắp tay, anh tuấn thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, ở tại bên cạnh, Liêu Khê cũng là kiểu diễm dẫn mắt, mà lúc này nàng, chính gương mặt xinh đẹp lộ ra khinh thường nhìn chằm chằm giáp viện đám người, lúc trước thanh âm, chính là đến từ nàng. Mà mặt khác ớt viện học viên, cũng là mặt lộ hơi trào, dường như xem thường giáp viện đông đảo học viên biểu hiện. Là người ớt viện. Dương Tái diện mục nén giận, mọi người khác cũng là lòng đầy căm phẫn, cái này ớt viện, thật đúng là khinh người quá đáng. Ngay cả bọn hắn lúc tu luyện cũng tới khoa tay múa chân. Chu Nguyên ánh mắt cũng là lạnh lùng quét cái kia Liêu Khê một chút, thản nhiên nói: "Xin hỏi ngươi lần thứ nhất tại Ngọc Linh Bộ kiên trì bao lâu?" Liêu Khê gương mặt xinh đẹp thần sắc đọc lại, căm giận không nói. Tề Nhạc giống như cười mà không phải cười nói: "Chu Nguyên điện hạ làm gì cùng nữ hài tử chấp nhận, Liêu Khê lúc trước lần thứ nhất kiên trì bao lâu ta không rõ lắm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ kỹ ta lần thứ nhất liền kiên trì 30 phút." Mặc dù biết Tề Nhạc là đang cố ý đả kích, nhưng Dương Tái, Tống Thu Thủy các loại đông đảo giáp viện học viên, vẫn còn có chút á khẩu không trả lời được, có chu tờ sa sút tinh thần, người lần thứ nhất liền có thể kiên trì 30 phút, mà bọn hắn đâu đến bây giờ đều chỉ có hơn 20 phút. Ất viện có Tề Nhạc như thế một cái đồ biến thái, bọn hắn giáp viện còn có thể có xoay người thời gian sao? Trong lúc nhất thời, giáp viện bên này sĩ khí đều là có chu tờ thấp xuống. Các ngươi còn muốn hay không tu hành? Mà liền tại bọn hắn trầm mặc ở giữa, Sở Thiên Dương nghiêm nghị đột nhiên vang lên, chợt hắn nhìn về phía Tề Nhạc bọn người, mặt không thay đổi nói, nếu là còn không có đến phiên đất viện, cũng đừng có trong này quấy nhiều những người khác tu luyện, nếu không theo thường lệ xử phạt. Nhìn đến Sở Thiên Dương ánh mắt lạnh lùng kia, đất viện học viên khác đều là rụt cổ một cái, chỉ có Tề Nhạc thần sắc nhàn nhạt, không thèm để ý cười một tiếng, nói, phủ chủ không cần tức giận, chúng ta chỉ là trong này sớm tập hợp chờ đợi Ngọc Linh buộc mà thôi, nếu là ở nơi này nhìn một chút liền sẽ quấy nhiều tu luyện, giáp viện các học viên kia, cũng quá mảnh mai. Một chu tờ nghe được hắn giữa lời nói tối phúng, đông đảo giáp viện học viên đều là hận đến khẽ cắn môi. Tiếp tục tu luyện, Sở Thiên Dương lạnh lùng quét Tề Nhạc một chút, thu hồi ánh mắt, đối với giáp viện đông đảo học viên trầm giọng quát. Dương Tái bọn người nghe vậy, cũng là xoay người lại, lại lần nữa đối với Ngọc Linh buộc mà đi, bất quá bầu không khí vẫn có chút ngột ngạt. Gia hỏa này thật đáng ghét. Tô Ấu Vi cũng là thấp giọng nói ra, lúc đầu mọi người tu luyện được thật tốt, kết quả cái này Tề Nhạc vừa đến, liền khiến cho đám người toàn yên. Chú Nguyên thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, hắn nhìn về phía Tề Nhạc, nói một tiếng, nửa giờ, thật lâu sao thoại âm rơi xuống, hắn cu nở dê không có cùng Tề Nhạc nói nhảm nhiều, trực tiếp quay người, đối với Ngọc Linh buộc đi đến, nếu gia hỏa này như vậy âm tàn muốn dùng loại thủ đoạn này đến đả kích giáp viện sĩ khí, vậy hắn hôm nay, thật đúng là không thể để cho gia hỏa này đạt được. Hứ, thật sự là mạnh miệng. Nhìn bộ dạng này, hắn tựa hồ còn muốn cùng ngươi ganh đua tranh giành so một lần. Liêu Khê nhìn qua Chu Nguyên bóng lưng, không khỏi khinh miệt cười một tiếng, hiển nhiên là đem Chu Nguyên lời nói xem như là mạnh miệng cậy mạnh. Chu Nguyên tại trên đại khảo biểu hiện là không tệ, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so, mà trước mắt Tề Nhạc, thế nhưng là bây giờ trong đại chu phủ mạnh nhất học viên. Tề Nhạc cũng là cười cười, chỉ là nụ cười kia tràn đầy nghiền ngẫm, vậy ta ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút, bất quá ta cũng rất hy vọng hắn cậy mạnh một chút, như thế chịu đau khổ sẽ chỉ là hắn. Mặt khác ớt viện học viên cũng là phụ họa gật gật đầu, bọn hắn đồng dạng không biết, Chu Nguyên thực lực mở hai mạch này, đến tột cùng là có tư cách gì cùng Tề Nhạc so sánh. Tại đám người ớt viện kia xem kịch vui trong ánh mắt, Chu Nguyên lại lần nữa đi vào Ngọc Linh buộc phía dưới, hắn nhìn qua bàng bạc dòng nước gầm ẩm không ngừng bay xuống kia, không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền một cước bước đi vào. Quanh thân thể chui vào trong thác nước, Chu Nguyên hai chân hơi cong, cầm chặt mặt đất, cùng lúc đó, khi dòng nước kia mang theo cường hãn lực đạo đánh thẳng tới lúc, hai mắt của hắn cũng là khép lại, mi tâm thần hồn chấn động. Một cỗ thường nhân khó mà phát giác hấp lực, lặng lẽ phát ra, nhất thời, từng tia ngọc tủy chi khí từ trong màn nước tụ đến, nương theo lấy dòng nước trúng kích, đều đập tại Chu Nguyên trên thân thể. Sau lưng của hắn tụ nguyên văn tản ra quang mang, đem từng sợi ngọc tủy chi khí kia, liên tục không ngừng hút vào thể nội. Từng tia ôn lương khí lưu, tại Chu Nguyên thể nội toán loạn, ôn lương lướt qua, bàng bạc dòng nước kia trùng kích mang đến đau nhức kịch liệt, thì là vào lúc này bắt đầu bị trên phạm vi lớn làm dịu. Chu Nguyên thân thể nguyên bản còn có chút lay động kia, cũng là dần dần trở nên đến vững chắc, mặc cho thác nước kia như thế nào trùng kích, đều là tựa như bàn thạch đồng dạng. Cùng lúc đó, ở tại thể nội, từng sợi ngọc tủy chi khí vọt tới, không ngừng đánh thẳng vào mạch thứ ba, làm cho mạch thứ ba càng ngày càng buông lỏng. Phù phù phù phù tại trong hồ kia, không ngừng có học viên lại lần nữa bị sông rơi xuống, mà có lẽ là bởi vì sĩ khí sa sút nguyên nhân, lần này rất nhiều học viên biểu hiện, so lúc trước còn muốn kém một chút, kiên trì thời gian không ngừng rút ngắn. Bên bờ Sở Thiên Dương nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đều là một mảnh biến thành màu đen. Mà Tề Nhạc, Liêu Khê ất viện bọn người, thì là trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng đậm. Phù phù Tô Ấu Vi cũng là rơi xuống dưới, lần này nàng kiên trì trọn vẹn khoảng 20 phút. Đây cũng là làm cho giáp viện những học viên kia có chút sợ hãi thán phục, thời gian này, đều nhanh đuổi kịp Dương Tái cùng Tống Thu Thủy. Tô Ấu Vi biểu hiện, ngược lại để đến Sở Thiên Dương sắc mặt hơi chậm một chút. Ngay sau đó Tô Ấu Vi đằng sau, chính là Dương Tái cùng Tống Thu Thủy, bọn hắn rơi vào trong nước, đều là thầm than một tiếng, bởi vì bọn hắn vẫn không có kiên trì đến 30 phút. Đám người giữ im lặng lên bờ, bầu không khí ngột ngạt, đồng nhiên Tô Ấu Vi kinh ngạc nói, chú Nguyên còn tại phía trên đám người nghe vậy. Lúc này mới đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía cái kia Ngọc Linh buộc, quả nhiên là nhìn đến nơi đó ẩn ẩn còn có một bóng người. Chu Nguyên nhanh kiên trì đến 30 phút rồi. Tống Thu Thủy ngọc thủ bưng bít lấy môi đỏ, kinh ngạc nói. Dương Tái gãi đầu một cái, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là Tô Ấu Vi chân mày cau lại, trong con ngươi có chút lo lắng, nàng lo lắng Chu Nguyên cố ý dáng chống đỡ, nói như vậy, ngược lại sẽ đối tự thân tạo thành thương tích, ảnh hưởng khai mạch. Có ý tứ. Tề Nhạc nhìn qua một màn này, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn nhìn qua trong thác nước thân ảnh như ẩn như hiện kia, ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy miệt thị, hắn thấy, Chu Nguyên loại này dáng chống đỡ khoe khoang, sẽ chỉ làm được từ thân thụ sáng tạo. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn hắn có thể giả bộ bao lâu. Liêu Khê cũng là cười lạnh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thế là, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía trong thác nước đạo thân ảnh kia, Tô Ấu Vi bọn hắn thậm chí ngay cả lại leo đi lên tâm tư đều không có, ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Mà thời gian, liền tại bọn hắn gấp chằm chằm dưới, nhanh chóng trôi qua. 30 phút, 40 phút, 1 giờ lúc đó ở giữa đạt tới 1 giờ thời điểm. Bên bờ tất cả mọi người là yên tĩnh lại, liền ngay cả cái kia Tề Nhạc, mắt mang đều là lóe lên, lông mày chậm rãi nhăn lại, mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Những học viên ất viện kia cũng là hai mặt nhìn nhau, một giờ, bọn hắn ất viện ngoại trừ Tề Nhạc, không ai có thể làm được, mà phải biết, Tề Nhạc thế nhưng là mở 6 mạch thực lực Chu Nguyên đâu 2 mạch ra hỏa này, chẳng lẽ xảy ra vấn đề. Liêu Khê nghiến chặt hàm răng, nhịn không được nói. Oanh mà liền tại nàng thanh âm vừa dứt thời điểm, trong thác nước có thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Chu Nguyên thân thể rốt cục rơi xuống, một đầu tiến đụng vào trong hồ nước. Trong hồ nước, Chu Nguyên thân hình xông ra, bất quá lúc này hắn lại là hai mắt nhắm nghiền. Cái kia Liễu Khê nhìn đến một màn này, lập tức cười lạnh nói, xem ra bị thương không nhỏ đâu. Nàng cười lạnh vừa mới hiện hiện, trong hồ nước Chu Nguyên đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, một cỗ nguyên khí quang lưu quấn quanh ở nó quanh thân, đem chung quanh nước hồ đều là quấy tạo nên vòng xoáy. Mà nó áo bào cổ động, thể nội ẩn ẩn có tiếng oanh minh truyền ra, từng đạo thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào nó thể nội, làm cho khí thế của nó cũng là tại thời khắc này đột nhiên phóng đại. Đây là Tề Nhạc, Liêu Khê bọn người thấy thế, con ngươi lập tức co rụt lại. Làm sao có thể? Tô Âu Vi, Dương Tái, Tống Thu Thủy cũng là hít sâu một hơi. Sở Thiên Dương cũng là vào lúc này động dung, hai mắt sáng lên, sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên, từng chữ nói ra nói, vợ ơ y ma mở ba mạch rồi.